Chương 577, Mã Lục. Trúc Bình An không có sinh khí, ngược lại hắn đổ là suy nghĩ sâu xa đi lên, hắn nhớ đến thôn làng lão nhân nói qua, tiểu hài tử đều rất có linh tính, nếu có người, đặc biệt là tiểu hài tử một mực trùng điệp phục phục để ngươi làm một chuyện, như vậy trong cõi u minh khẳng định có an bài. Lập tức hắn đi tới viên đá kia trước mặt, nhìn một chút giá cả, không nói hai lời trực tiếp đưa lên một thẻ ngân hàng, đây là sau cùng tiền vốn. Hô lớn, mua. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ám đạo chẳng lẽ hắn Trúc Bình An thua không nổi đã điên rồi? An Tình nhướng mày, khuyên giải nói, tiên sinh, nữ nhi của ta nói lung tung, ngươi cũng đừng nghe nàng, vạn nhất khụ khụ ta nói là như quả không ngoài lục, ngươi cũng đừng trách chúng ta ai, không phải chuyện lớn, không phải liền là 800.000 a lao Trúc ta thua nổi. Trúc Bình An ngoài miệng nói như vậy, nội tâm còn chưa đủ bình tĩnh, á thua hắn thì nhảy xuống biển để hắn, thân bằng hảo hữu tại đáy biển vơ vét hắn, đánh bạc tái rồi hắn thì xoay người, mời hắn thân bằng hảo hữu đi đáy biển vơ vét một trận. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, xấu ma ma ánh mắt chừng lấy An Tình đây. Lúc này thời điểm, An Tình tay bị rát, quay đầu nhìn lại, nhất thời đỏ mặt, tâm lý thẳng thắn nhảy, tuy nhiên đều cùng Lăng Vân như vậy quen thuộc, thế nhưng là đột nhiên ngay trước nhiều người như vậy mặt, nàng vẫn là thẳng thẹn thùng. Lăng Vân làm xong chuyện của công ty lại tới tiểu gia hỏa đều nhảy đến Lăng Vân trên chân, trên mặt hi hi ha ha, nói một đống. Đại khái cũng là cùng Lăng Vân khoe khoang buổi sáng đi khu vui chơi An Quốc dân thẳng ngoài ý muốn Lăng Vân tới. Hắn đơn thuần tưởng rằng An Tình thông báo, mà An Tình thì tưởng rằng cha mẹ của nàng thông báo, căn bản thì không hỏi nhiều. Tiên sinh, tảng đá kia còn muốn ai chủ quán mở miệng hỏi thăm Trúc Bình An no ý. Trúc Bình An do dự một chút, vẫn là trọng trọng gật đầu, chẳng biết tại sao, hắn thẳng tin tưởng Thiến Thiến đứa nhỏ này. Lăng Vân đối với hắn mỉm cười, nói ra, tiên sinh, hồng quang đầy mặt ta tiểu huynh đệ khác chết sát ta, vận khí ta rất kém cỏi, kém theo nữ nhi của ta nói chuyện với ngươi bắt đầu. Vận mệnh của ngươi thì cải biến. Lăng Vân bao hàm thâm ý một câu, không ngừng khiến Trúc Bình An không hiểu, càng làm cho An Tình bọn họ không hiểu. Tiểu gia hỏa đánh vỡ xấu hổ, hôn một cái Lăng Vân nói, ba ba, thạch đầu, Thiến Thiến nhìn đến, tốt lục cùng nha. Lăng Vân cũng trùng điệp hôn một cái nàng, khen ngợi nói, Thiến Thiến thật sự là lợi hại, đều học xong kiếm tiền, ha ha. An Tình im lặng, bọn họ cha và con gái làm cái gì nhiều người nhìn như vậy đâu. An Quốc dân cùng Công Tôn Tình tới nói ra, nơi này không có gì cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ, chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. An Quốc dân thô sơ giản lược nhìn xung quanh. Mấy cái sạp hàng, cái kia vật liệu đá cũng không tốt, cho nên hắn đề nghị hướng bên trong đi xem một chút. Tiểu gia hỏa không làm, bĩu môi hô, không đi, không đi. Mà Lăng Vân khẽ cười một tiếng, trả lời, biết ngươi đầu suy nghĩ cái gì, thì nhìn nhiều vài phút đi. An Tình tự nhiên nghe theo Lăng Vân rồi, cho nên An Quốc dân cùng Công Tôn Tình cũng tạm thời một bên quan sát. Người xung quanh vẫn tại chỉ trỏ, mà Trúc Bình An tâm lý thì là không ngừng cầu nguyện. Thợ máy sư phụ một cái đem vật liệu đá ôm vào đài, rồi cho nước sôi bắt đầu xoa xung quanh. Mà Lăng Vân đề nghị, lão sư phụ, không ngại trước cắt xung quanh 10%. Lão sư phụ nhẹ nhíu lông mày, nhìn về phía Trúc Bình An, mà Trúc Bình An cũng gật đầu. Lão sư phụ cũng là một cái làm thuê, nghe vậy thì lại bắt đầu công tác. Tốc độ của hắn rất nhanh, mấy phút, thì lần lượt đem thạch đầu tứ phía đều cắt ra cửa sổ, làm đến vật liệu nội bộ tổng thể tình huống triệt để bạo lộ ra. Hoa bốn phía vang lên một tràng tiếng thổn thức, mỗi người biểu lộ khác nhau, đồng thời nhìn lấy tiểu gia hỏa ánh mắt cũng không giống nhau. Tứ phía đều có Lục Trúc Bình An lớn lên thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, một thân áp lực đều giảm bớt, coi như bên trong không có bao nhiêu lục, hắn cũng có thể hồi vốn. Lập tức hắn liền âm thầm kinh hãi lên, đứa bé kia quả thật là hắn hôm nay vận khí a, còn có cũng là Lăng Vân không giải thích được, chẳng lẽ hắn đại vận thật tới. Suy nghĩ một chút lại có chút ít kích động. An Tình khỏe miệng giật một cái, thật sự có lục mẹ nó đứa nhỏ này, đánh nàng mẹ mặt An Quốc dân trên mặt thì đặc sắc, hắn thật không nên đem Thiến Thiến làm phổ thông hải tử. Thua lỗ cái này muốn là hắn mua xuống, tốt biết bao nhiêu. Công Tôn Tình cũng cảm thấy Thiến Thiến rất không giống nhau, chẳng lẽ nàng có năng lực gì, nàng là biết Lăng Vân không phải người bình thường, còn giấu sâu như vậy, rất có thể Thiến Thiến cũng đúng nha đại huynh đệ. Khắc cát, ta ra 1,5 triệu một cái thai to mặt lớn trung niên nhân đi tới. Đối với Trúc Bình An nói ra, mà phía sau hắn còn có mấy cái bảo tiêu, hiển nhiên lai lịch cũng không nhỏ. Tiểu gia hỏa lúc này thời điểm còn nhảy nhót một câu, tốt lục nha. Trúc Bình An vừa giao động tâm, lập tức kiên định, lắc đầu, rất tuyển chuyển, không có ý tứ, vị tiên sinh này, ta cũng là mở công ty châu đáo, rất cần cái này. Phỉ Thúy xin lỗi nói xong rất có lễ phép túi mình vái chào. Trung niên nhân cười cười, đối với hắn gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lập tức thở dài một hơi rời đi. Hắn còn cần nhiều mua Phỉ Thúy trở về, không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở nơi này. Theo thợ máy sư phụ tiếp tục cắt mở, một khối hoàn chỉnh lục đi ra, khoảng chừng bóng đá lớn nhỏ, thật sự là ấn chứng tiểu gia hỏa, Tốt Lục Nha kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người nhãn cầu Trúc Bình An làm là lớn nhất bên thắng, tự nhiên một mặt cười ha hả lên, nhân sinh thật sự là thay đổi rất nhanh á, thợ máy sư phụ cũng là mưu nở dê thay cho hắn, đều thay Trúc Bình An cắt không ít hòn đá, đây là hắn cắt qua Trúc Bình An tất cả trong viên đá, tốt nhất lớn nhất, phỏng đoán cẩn thận cũng có 3.040 triệu An quốc dân một mặt thì đau, dường như cũng là hắn đồ vật bị cướp đi một dạng, khó chịu. Công Tôn Tình Ý cười không ngừng trêu ghẹo nói, lão đầu tử, ngươi thế nào? An quốc dân nghe vậy mặt càng đen hơn. Ba ba, có phải hay không rất đáng tiền? Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, bởi vì nàng nhìn thấy Trúc Bình An cười rất vui vẻ. Lăng Vân trả lời, tạm được. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ học đạo, tạm được. An Tình xem như phục hắn luôn rồi, nhóm cha và con gái, cái gì gọi là vẫn còn một đau nghèo, một đau giàu. Trước mắt Trúc Bình An đã giàu, vài phút thì kiếm lời mở ơ y chu cờ chi hệ u hả, tựa như là con gái nàng nhìn chúng, trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu, vì sao bọn họ cũng không tin Thiến Thiến thì sao đây? Tốt mấy ngàn vạn a. Ngay tại Lăng Vân đám người bọn họ quay người lúc rời đi, Trúc Bình An đi tới, vui vẻ nói ra, mấy vị dừng bước, ta muốn cảm tạ các ngươi, cho nên muốn mời các ngươi ăn cơm, trên mặt tràn đầy hạnh phúc thân xác. Lăng Vân rất uyển chuyển cự tuyệt rơi mất, ăn cơm tiểu gia hỏa miệng như vậy chọn, chắc chắn sẽ không đi còn nữa. An quốc dân biểu thị không có thời gian, cũng đúng, hắn vội vã đi thu mua nguyên thạch. Trúc Bình An thật đáng tiếc, không có mời đến tiểu gia hỏa ăn cơm, làm cảm tạ thậm chí ngay cả tiểu gia hỏa tên, ở đâu cũng không biết, ngày sau muốn cảm tạ cũng cảm tạ không được.